Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phần 257. Nghe nói Thanh Y Doanh liền ở tại phụ cận trấn trên. Đường Hân lấy sức của một người giá tề thiên hữu Hạ Sơn. Nhắm thẳng trong thị trấn Bôn, lúc chạng vạng, rốt cuộc tìm một gian khách điếm mơ siêu vốn là tưởng đem tề thiên hữu ném ở khách điếm. Nàng một người đi ra ngoài liên hệ thanh y vệ, rồi lại nghĩ đến hắn lúc này chính ở vào suy yếu thời kỳ. Sợ bị người ám toán, ngẫm lại vẫn là cùng hắn cùng nhau, ăn qua cơm chiều lúc sau lại tìm liên lạc, nho nhỏ vô danh trấn, cũng không lớn, toàn bộ trấn trên cũng chỉ có như vậy một gian cũ nát khách điếm. Đại đường thượng bãi 6-7 chương cái bàn, lại đều không sai biệt lắm ngồi đầy người. Chỉ chưa trung gian một chương bàn trống, Đường Hân một bước vào tới liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Động tác đình trệ một chút, Đường Hân, thật là không thể tưởng được, cổ đại loại này không có gì người sống lui tới trấn nhỏ thượng. Loại này nửa tinh cấp khách điếm thế nhưng cũng có thể ngồi đầy người. Chẳng lẽ là bởi vì trấn trên chỉ có một gian khách điếm duyên cớ? Hệ thống, quan tâm cái này làm gì? Đường Hân, nếu là bởi vì cung không đủ cầu, chúng ta đây sao không dứt khoát ở chỗ này khai thượng một gian khách điếm? Làm giàu tân con đường A. Hệ thống, quả nhiên ký chủ chú ý điểm trước nay đều rất kỳ quái. Đường Hân chính xác, khụ, nói giỡn, ta là suy nghĩ, nói như vậy, ở võ hiệp tiểu thuyết, chỉ cần trấn trên nhiều chút không có hảo ý người sống. Cũng chỉ có thể ở lại khách điếm, cho nên nhìn đến khách điếm ngồi đầy người thời điểm, khẳng định có đại sự phát sinh, những cái đó nguyên bản động tác nhất trí nhìn qua rượu khách. Lại lần nữa cúi đầu dùng bữa, phảng phất hết thảy hoài nghi đều là nàng ảo giác, nàng trong lòng nhắc tới phân cảnh giác, trên mặt lại không chút khác thường. Giá tề thiên hữu đi vào, như thường kêu tiểu nhị muốn đĩa đậu phộng. Cùng tề thiên hữu dựa gần ngồi xuống, làm hắn dựa vào chính mình đầu vai. Trong khách sạn, hết thảy như thường, nóng hầm hập đồ ăn cũng thượng tề. Tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái người trà trộn vào tới. Đường Hân giật giật chiếc đũa, lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, không phát hiện đồ ăn có hạ dược dấu vết, thực không phù hợp võ hiệp tiểu thuyết thật lớn âm mưu kịch bản. Ăn một chút gì đi. Nàng nhẹ nhàng ở bên tai hắn, lấy dụ hống ngữ khí, gắp một cây rau xanh phóng hắn trong chén. Ngoan, về sau ta có thịt ăn ngươi liền có canh uống. Tưởng cải thiện thức ăn ăn rau xanh cũng là có thể. Người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn chính là một đôi tiểu tình lữ. Nếu xem nhẹ tề thiên hữu kia trương hoàn mỹ đến có điểm quá phận vô hại khuôn mặt nói. Kia thật là tề thiên hữu. Có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, quả thực cùng tin tức nói giống nhau. Hắn lúc này đã là bị thương nặng, không cần che giấu, chúng ta nhiều như vậy cao thủ ở, còn sẽ làm bất quá bọn họ. Lại nói bọn họ một cái khí nhi đều thừa không dưới nhiều ít. Một cái khác nhu nhu nhược nhược có mang, sợ là đánh đều không cần đánh. Liền đầu hàng, một người khác cầm ly rượu che giấu. Ánh mắt lại thường thường hướng bọn họ bên người ngó. Đường Hân cũng che giấu tính cầm lấy một ly trà. Nuốt một chút, làm ơn có thể hay không như vậy rõ ràng. Coi rẻ nàng sao, võ công thâm hậu người nhĩ lực càng tốt chút. Bọn họ sẽ không biết. Bọn họ cho rằng nàng là người nào. Bất quá trong lòng có chút không thoải mái nhưng thật ra thật sự. Tin tức vẫn là truyền ra đi. Hơn phân nửa là kinh lôi sơn trang có người tác quái. Tuy rằng nàng cũng không như thế nào sợ hãi này đó người qua đường giáp. Nhưng chỉ sợ vạn nhất, nàng một cái sơ sẩy, không cố tề thiên hữu bên này. Mới vừa như vậy nghĩ, bỗng nhiên bên tai, vèo, mà một đạo tiếng gió. Khách điếm bên trong ngụy trang thành khách nhân người đồng thời đứng lên. Tâm hữu linh tê giống nhau, xé nát ngụy trang. Đem giấu ở bên hông trước ngực thậm chí đũng quần vũ khí sáng ra tới. Một đám hung thần ác sát, tề thiên hữu, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Đường Hân quét liếc mắt một cái qua đi, nhìn đến không ít quen mắt võ lâm cao thủ, trong lòng thoáng có chút kiêng kỵ. Lấy sức của một người khiêu chiến nhiều người như vậy, tuy rằng không phải chưa thử qua, nhưng muốn chiếu cố Tề Thiên Hữu bên này nói, có lẽ có chút khó khăn. Nàng bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, đạm nhiên tiếp thu mọi người hung ác ánh mắt, vẫn cứ là một tay ôm lấy Tề Thiên Hữu tư thế. Thậm chí một cái tay khác thượng cầm chiếc đũa cũng chưa buông. Mày nhẹ nhàng chọn chọn, học Tề Thiên Hữu ngữ khí, liền tính trong lòng tự tin không như vậy đủ, cũng chấn định tự nhiên nói. Tới, có hai người một trước một sau dẫn đầu nhảy lên cái bàn. Sao giao phay hướng Tề Thiên Hữu nhào tới, Đường Hân trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ, đem giao phay giúp tự động xếp vào sổ đen, trong tay chiếc đũa xoay tròn. Hướng hai người bay vụt đi ra ngoài, có vài phần nội lực sao, bất quá, nếu muốn vòng qua thật mạnh trở ngại, bảo vệ một cái người sắp chết, khó, vì tránh né kia quán chú nội lực mộc đũa, hai người chỉ có thể về phía sau khom lưng, hạ bàn không xong, té lăn trên đất, thực mau liền có càng nhiều người tiếp nhận bọn họ vị trí. Quyền phong trưởng phong hết thảy hướng bên này tiếp đón lại đây. Đường Hân ở trên bàn thật mạnh một phách, phanh, mà một tiếng, đem chén đũa toàn bộ chấn tới rồi không trung, lại đột nhiên hướng bọn họ quét tới, cả người như cũ ngồi ở trường ghế thượng, bất động như núi, kia không ra một bàn tay mang theo nội lực, chặn đứng cách xa nhau gần nhất mấy người công kích, đưa bọn họ nhất nhất ném đi dưới mặt đất, dưới thất điên bát đảo độc nhãn cường đạo che lại một bên gương mặt. Trên mặt đất lăn một vòng, nỗi lòng mãnh liệt, thật là lợi hại công phu, cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, Tề Thiên Hữu bên người khi nào từng có lợi hại như vậy nữ nhân. Trên giang hồ trước nay chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là Kinh Lôi Sơn Trang phái ra, Đường Kim Thái Tử Phi, không quen biết, Đường Hân thoải mái hào phóng thừa nhận, một phen ôm Tề Thiên Hữu. Một chân trực tiếp đem bên cạnh băng ghế dài đá đi ra ngoài. Lại đem xông tới nhất ba người đánh tan. Đôi mắt nhíu lại, không quan hệ, sau này các ngươi liền nhận thức còn tuổi nhỏ khẩu khí đảo rất đại. Vẫn là cố chính ngươi đi. Những người đó hơn phân nửa xem ở nàng mang thai. Không dễ đi lại, bắt đầu tìm cơ hội hướng Tề Thiên Hữu phương hướng đánh lén. Đường Hân bắn ra lưỡng đạo chỉ phong. Chặn đứng trong đó hai người tiến công, lại không cẩn thận làm người thứ ba cắm phùng, chỉ thấy người nọ đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Trong tay áo đột nhiên xuất hiện một phen hàn quang lấp lánh đao nhọn, hướng Tề Thiên Hữu trái tim đâm tới. Đường Hân thầm hô một tiếng không tốt, lại không tưởng, bên cạnh người kia ngất vô thức nam nhân đột nhiên xốc lên hắn lạnh băng hai tròng mắt. Vô cảm vô tình đạm mạc ánh mắt phảng phất dao nhỏ đã đâm nhân tâm. Ai cũng thấy không rõ hắn làm cái gì. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, người nọ đã bị một cổ kình phong ném đi trên mặt đất. Ấn đường nhiều một chút vết máu. Ở Đường Hân kinh ngạc vọng quá khứ thời điểm, Tề Thiên Hữu cặp kia mắt lại chậm rãi hạp hạp, một lần nữa nhắm lại, tựa hồ không muốn để ý tới nàng rất nhiều nghi vấn. Ngươi, trên mặt đất người bị hắn vừa mở mắt, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cũng không màng thô ráp mặt đất lau quần áo của mình. Bọn họ này đây vì Tề Thiên Hữu hấp hối, lại không người bảo hộ, mới đột nhiên khởi như vậy ý niệm, ai biết hắn liền tính đã tới rồi tình trạng này, còn có thể dễ như trở bàn tay mà đắn đo bọn họ tánh mạng. Lăn, nam nhân chậm rãi phun ra một chữ. Mang theo kinh sợ lạnh băng khí thế, làm như không kiên nhẫn, mọi người vội vàng té ngã lộn nhào, ra khách điếm, biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, người vẫn luôn là thanh tỉnh. Đường Hân rũ mắt nhìn hắn phẳng phất ngủ say an tĩnh mặt. Bỗng nhiên có điểm nghiến răng nghiến lợi, mẹ ta còn lo lắng ngươi sẽ bị thương, xem ra là nhiều lo lắng, cho nên nói, vừa rồi thượng dược trước. Lôi trang chủ kia nhị muội cùng nàng lời nói, hắn đều nghe được, còn có những cái đó phải bảo vệ hắn nói. Đường Hân, thằng bị lão công biết chính mình khai áo choàng dỗi người làm sao bây giờ? Thằng hệ thống, khả năng vô dài, bao nhiêu năm sau, Giang Hồ Nhật Báo đầu đề nhiều một vị thần bí tân nhân vật. Nổi bật nhất thời Phụ Qua Ninh An công tử cùng Tề Thiên Hữu chi gian không thể không nói tai tiếng. Chuyện xưa, ai cũng không biết nàng tên, có lẽ chỉ là ở góc đường, lờ đãng thoáng nhìn ngẫu nhiên gặp được, nàng tựa hồ cũng tập thừa Ninh An điêu khắc mặt nạ tay nghề. Khuôn mặt thiên biến vạn hóa, có người ở tửu lầu trong một góc tìm được Quá Kiều Chân bắt chèo uống rượu nói chuyện phiếm nàng. Cũng từng có người ở cũ nát trong quán ngẩng đầu, thấy nàng hoa ở trên bàn nhỏ vùi đầu ăn mì. Thậm chí có người nói nàng ở Hoàng Cung, duy nhất tương đồng điểm là, bên người nàng tất sẽ đi theo một vị mang theo đấu lạp thần bí nam nhân. Đồng dạng không ai có thể thấy rõ ràng nam nhân hắc sa hạ mặt. Chỉ biết bọn họ có lẽ là trên giang hồ võ công mạnh nhất tồn tại. Thẳng đến ngày nọ tháng nọ năm nọ, từ phương phố sòng bạc chung, có cái râu sồm lão nhân ngồi ở bên trong thắng cả ngày. Kinh động sòng bạc chủ nhân Lâm Thanh Nguyên, Thanh Nguyên thấy nhiều năm thất truyền thủ pháp, tấm tắc bảo lạ, không khỏi nhớ lại Ninh An công tử, mang theo tán thưởng cùng ngưỡng mộ, thỉnh vị này danh điều chưa biết râu sồm lão nhân uống lên mấy chén. Bỗng nhiên, cửa một đạo hắc ảnh vô thanh vô thức mà xâm nhập. Râu sồm lão nhân phía sau lưng cứng đờ, như là sợ ai dường như run lập cập. Nhìn trên mặt đất mấy cái vò rượu không, sắc mặt phức tạp, cái kia, Thanh Nguyên huynh, không, Viên đệ, các ngươi nơi này có hay không cái gì mật đạo a ám cách a ngăn tủ gì đó. Ai không có cũng thế, chỉ cần có thể giấu người. Dứt lời, duỗi trường cổ hướng dưới lầu vừa nhìn, thấy hắc y nhân đã nâng tiến bước sảnh ngoài, vội vàng lùi về đầu, vì cái gì muốn cái này. Lâm Thanh Nguyên vẻ mặt nghi vấn, không kịp giải thích, Đường Hân đằng mà đứng lên, tưởng lại hướng trên lầu chạy, mới vừa quay người lại, liền phát hiện kia đạo bóng đen đã mất thanh vô thức đứng ở chính mình sau lưng. Ánh mắt né tránh một chút, lại thực mau khôi phục bình thường. Cái kia, soái ca ngươi ai a? Ăn mặc một thân đen thui, không phải là sát thủ đi. Đúng rồi, là sát thủ nói thỉnh tà quài. Ta không phạm pháp cũng không phạm nhân, khẳng định không phải mục tiêu của ngươi, ngươi tìm lầm người uy. Kia đạo bóng đen liền như vậy lạnh lùng đứng ở nàng trước mặt. Nàng hoạt động một bước, hắn liền đi theo ngăn trở nàng đường đi, lạnh băng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hắc sa. Thấy nàng trước sau như một tạc, cười lạnh một tiếng, dứt khoát lưu loát mà từ nàng trên mặt kéo xuống một nửa râu. Cho rằng muốn nháo sự. Cố ý theo tới xem xét tình huống Lâm Thanh Nguyên vẻ mặt khiếp sợ. Hắc y nhân, các ngươi là, chính là trên giang hồ mọi người đều biết hai người tổ. Võ công tối cao kia hai người. Đường Hân, ngoặc kép, nàng cùng Tề Thiên Hữu đánh cuộc thua một lần, tỏ vẻ một năm bên trong sẽ không lại dùng hệ thống cấp mặt nạ. Nhưng qua không đến một tháng, liền cảm thấy oa ở Hoàng Cung thập phần nhàm chán. Vì thế mới chính mình kiều trang giả dạng chạy ra, mặc kệ là râu vẫn là tóc giả, đều là chính mình dính đi lên, không như vậy vững chắc, giáp mặt vạch trần, nhất trí mạng, Thanh Nguyên huynh, người này liền không quen biết ta sao? Nàng có chút mất hứng, chuyển qua đầu đi, cùng hắn chào hỏi, tự nhiên, kia kiều trang một nửa mặt cũng bại lộ ở mọi người tầm mắt hạ. Có người y theo kia chỉ có hình dáng cùng giống như đã từng quen biết thần sắc. Liên tưởng đến một người, có người không tin, còn có người hoàn toàn chưa thấy qua. Một mảnh ồn ào thanh sau, sáng tác giang hồ nhật báo thiếu niên tễ tới rồi phụ cận. Đem bọn họ vội vàng thoáng nhìn toàn bộ ký lục xuống dưới. Hôm sau, giang hồ nhật báo đầu đề biến thành thần bí hiệp khách lộ chân dung. Thậm chí cho rằng gần nhất ở trên giang hồ nhấc lên sóng gió, Ninh An hậu nhân là một vị cùng thái tử phi cùng tên tuổi trẻ cô nương. Bất quá, cũng chung quy là suy đoán, kia kẻ thần bí đến tột cùng là ai? Hậu nhân nghị luận sôi nổi, mọi thuyết xôn xao, thậm chí có người nói thẳng hắn chính là Ninh An, đến nỗi ai đúng ai sai, có lẽ đáp án chỉ ở mỗi người trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, chính mình cấp chính mình viết cái bình đi, Giảng thật thực không nghĩ kết thúc. Viết đến cuối cùng mau khóc QAQ giống như là chính mình nuôi lớn nhi tử nữ nhi cuối cùng rời đi ta. Hy vọng Đường thị ở bọn họ trong thế giới mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Văn tự đã viết đến nơi đây. Nhưng bọn hắn chuyện xưa là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Khép lại thư kia trong nháy mắt bọn họ không có đình chỉ. Giống như là ở một không gian khác tiếp tục bọn họ sinh hoạt. Có lẽ từ cổ đại vượt qua đến hiện đại, trăm ngàn năm như một ngày làm bạn sùng sùng sùng đến vĩnh viễn. Đưa lên đến từ thân mụ chúc phúc, chính văn đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc, nghĩ muốn cái gì dạng phiên ngoại tốc độ nhắn lại, vào ngày mai phía trước còn có cơ hội mã ra. Chương 310 phiên ngoại, về sau trên giang hồ rất nhiều sự tình. Dần dần bình ổn, cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, lúc trước nổi tiếng với giang hồ một thế hệ đại hiệp. Hơn phân nửa thoái ẩn núi rừng, mai danh ẩn tích, như Bắc Mạc cuồng đao Bách Lý Dịch, lại như Nam Cương yêu nữ Khương Kha, lại tỉ như công tử Ninh An, cứ việc trên giang hồ đã không có bọn họ thân ảnh. Lại còn truyền lưu bọn họ truyền thuyết, mẫu thân, chỉ thấy người đến người đi trên đường cái. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải nhi bắt lấy bên cạnh ăn mặc vải thô sam bình thường lão phụ. Nhân không bỏ, nắm góc áo, mặt lộ vẻ do dự, thậm chí có vài phần sợ hãi. Mềm mại thanh nãi khí, mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu. Ở lão phụ nhân nhìn chăm chú trong ánh mắt, thanh âm yếu đi xuống. Vì cái gì muốn chạy ra? Nếu là cấp cha đã biết. Nhưng vừa rồi kia một tiếng kêu, đã đưa tới vô số người kỳ dị ánh mắt, Đường Hân khóe miệng vừa kéo, vội vàng lôi kéo nhà mình hùng hài tử đi xa, thấp giọng nói, tiểu tư ngoan, nhỏ giọng điểm nhi, ta thật vất vả thay đổi thân trang điểm hỗn ra tới. Ngươi không phải tò mò ngươi mẹ nuôi cha nuôi là ai sao? Còn có cho ngươi làm món đồ chơi kia mấy cái thúc thúc? Liền không nghĩ trông thấy bọn họ. Nàng lần này vì không dẫn người hoài nghi, trang điểm thành cái 50 hơn tuổi nông thôn phụ nữ. Còn cố ý đem lộ ra tới làn da tất cả đều đồ đến tối tăm. Vừa rồi Đường Tư kia một tiếng mẫu thân, phỏng chừng người qua đường muốn cho rằng nàng lừa bán tiểu hài nhi. Tò mò nha, đặc biệt là cho ta làm món đồ chơi những cái đó thúc thúc. Bọn họ ở đâu? Đường Tư cau mày nghĩ nghĩ. Hách Liên Di nương cùng thôi thúc thúc thiêu đồ ăn liền rất ăn ngon. Những cái đó thúc thúc nhóm có phải hay không cũng sẽ thiêu đồ ăn. Kia còn không phải bởi vì tiểu thôi một người lũng đoạn gia vị liêu. Quỷ biết hắn là từ đâu làm ra. Nếu là ta có thể bắt được, ta cũng có thể làm được như vậy ăn ngon. Đường Hân khóe miệng một phiết. Chỉ cần có thể hỗn ra kinh thành, ta là có thể mang ngươi tìm bọn họ. Đi nhà bọn họ cọ cơm được không? Tự lần đó nàng bởi vì thiên lôi mà rời đi kinh thành. Hách Liên Tình liền ở kinh thành khai nổi lên tửu lầu. Mà thôi Tử Kiêu bị đóng cửa quân thống lĩnh, đề đốc cửu môn, rảnh rỗi thời điểm mỗi khi đều sẽ đến Hách Liên Tình tửu lầu cửa chuyển động. Sau lại dứt khoát liền cầm lấy rẻ lau cho người ta làm việc. Ân cần đến cùng đồng sự trong miệng, mỗi điểm chung nhị ngựa giống nam, hoàn toàn thành hai người. Đến nỗi Hách Liên Tình, bưng ly trà đại ra giường như ngồi ở đường chung, nhìn thôi Tử Kiêu bận việc bóng dáng, lạnh băng không kiên nhẫn biểu tình thoáng trở nên hòa hoãn. Nàng cảm thấy này hai người hấp dẫn, không quá làm nhóc con quấy dày hai người bọn họ, mà Tề Thiên Hữu gần nhất công sự bận rộn, thoát không khai thân. Vừa vặn quanh năm suốt tháng, nàng cũng tưởng niệm những cái đó ẩn cư ở các góc các bằng hữu. Liên kế hoạch chuyến này, những cái đó giang hồ nhân sĩ hơn phân nửa là mâu thuẫn Tề Thiên Hữu. Mỗi lần cùng hắn ở bên nhau khắp nơi du ngoạn, nhìn thấy người quen nàng đều đành phải trang không quen biết. Lần này chuồn êm ra tới, trừ bỏ gặp một lần Vương Thiết Trụ bọn họ, nàng càng muốn vấn an. Là sung sướng trong rừng sư phụ lão nhân gia, còn có trăm dặm cùng Khương Kha. Như vậy nghĩ, ở xa phu xem bọn buôn người trong ánh mắt, Đường Hân nghênh ngang mà dẫn dắt Đường Tư lên xe ngựa. Xử ra kinh thành phạm vi, 3 ngày sau, sung sướng lơ mơ siêu khương kha xoa eo. Nghe Đường Hân nói xong mấy năm nay trải qua, trừng mắt nhìn nàng hồi lâu. Trộm thánh lão đầu nhi vẫn là giống nhau thích uống rượu. Có trăm dặm chiếu cố, thân thể đào cũng không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là già rồi, không thường ra sung sướng lơ mơ siêu. Đường Tư chuyển con mắt muốn cướp Tửu Hồ Lô. Bị thân mụ Đường Hân một ánh mắt ngăn lại, bẹp miệng rũ đầu một người đi hướng ngoài phòng. Mò thấy mẫu thân chạy ra tìm, trong mắt vừa chuyển, trốn vào bụi cỏ. Sung sướng đất rừng phương rất lớn, thảo diệp rậm rạp, nàng thân mình tiểu, lại từ nhỏ ở Đường Hân bên người mưa dầm thấm đất. Đã sớm học được này một thân giấu kín công phu, lúc này vẫn không nhúc nhích đãi ở trong bụi cỏ. Thế nhưng cũng không ai phát hiện, Đường Hân hồ nghi ánh mắt đảo qua khắp nơi bụi cỏ. Tâm tình phức tạp, lầm bầm lầu bầu, này nhóc con chạy đi đâu, sẽ không học ta toàn bụi cỏ đi. Đều nói nữ nhi thủy cha, nàng lại ở hoàng cung lớn lên, theo lý thuyết sẽ không như vậy ra, liền ta đều trốn tránh, vẫn là lại đi nơi khác tìm xe mơ siêu, đợi cho Đường Hân đi xa. Đường Tư mới từ thảo đôi chui ra tới, vội vàng nhìn liếc mắt một cái nàng bóng dáng, hướng trái ngược hướng chạy tới. Đường Hân tìm nửa ngày, không phát hiện nàng bóng dáng, có chút sốt ruột. Không khỏi kêu Khương Kha cùng trăm dặm cùng đi trong rừng phân công nhau tìm. Lo lắng đứa nhỏ này bị cái gì dã thu cướp ngậm đi rồi. Làm ta ngẫm lại, nàng không cướp được Tửu Hồ Lô, giống như ra nhà ở, đi phụ cận trong rừng trúc chơi. Nếu không có dã thu dấu vết, có thể hay không là bị người dụ hống đi rồi. Không phải ta nói, nhà ngươi hài tử. Chỉ có nàng lừa người khác phần, Bách Lý Dịch lời nói thấm thía mà vỗ vỗ nàng. Ý bảo nàng yên tâm mơ siêu, không được, ta cảm thấy vẫn là đến truyền cái tấn nhi cấp Vương Thiết Trụ bọn họ. Bọn họ có máy bay không người lái, lục soát lên so với chúng ta mau đến nhiều, còn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một góc. Đường Hân cân nhắc Vương Thiết Trụ chỗ ở. Bọn họ xảo giới phái gần nhất ở trên giang hồ cũng coi như là xông ra chút tên tuổi. Định cư ở Thanh Châu, mỗi năm đến tận nơi xem xét người nối liền không dứt. Đều là hướng về phía bọn họ những cái đó kỳ quỷ máy móc đi. Nàng xem như bọn họ lão người quen, không nói miễn phí, ít nhất có thể đánh nửa chiết. Sung sướng nơi ở ẩn trấn nhỏ đường phố, 20 chính nửa ngồi xổm thân mình. Lắc lư trên tay Đường Hồ Lô, lấy dụ hống ngữ khí, có nghĩ ăn. Đường Tư đối Thanh Y Doanh không nhiều lắm ấn tượng, chỉ quen mắt quy nhất, đối xếp hạng nhất mặt 20 là hoàn toàn chưa thấy qua. Trong mắt xoay chuyển, nghĩ đến mẫu thân từng giáo nàng kịch bản, xoa hông dắt nói, thúc thúc, ngươi có phải hay không tưởng nói, nếu muốn ăn thượng Đường Hồ Lô nói, phải đi theo ngươi. Mẫu thân nói loại này lừa bán nhi đồng kịch bản đã sớm quá hạn. Người như thế nào biết, 20 cào cào đầu, có chút không biết làm sao, hắn đều không phải là phụ mệnh tiến đến, chỉ là ở phụ cận ra nhiệm vụ, ai biết ở trên đường cái đi tới thế nhưng có thể gặp phải tiểu chủ tử. Theo lý thuyết, Thái tử Điện Hạ là tuyệt đối không có khả năng ở cái này địa phương. Hơn phân nửa là thái tử phi cõng mọi người chạy ra. Thái tử đã từng 5 lần 7 lượt dặn dò bọn họ. Muốn thời khắc chú ý thái tử phi hành tung, bảo hộ mẫu tử an toàn. Lần này tiểu chủ tử nhưng thật ra thấy, nhưng nữ chủ tử lại không thấy bóng dáng. Nếu là thái tử điện hạ đuổi tới, phát hiện nàng không thấy, không biết lại là một bộ cái gì biểu tình, không phải ta nói. Các ngươi này đó chiêu số lạn thấu, một chút đều không mới mẻ độc đáo. Tiểu Đường Tư chớp một đôi vô tội mắt to. Cảm thấy trước mắt cái này đại thúc ngây ngốc có điểm đáng yêu. Một chút cũng không giống mẫu thân hình dung quái thúc thúc. Tính, ta dạy cho ngươi nhất chiêu đi, đem Đường Hồ Lô cho ta. Ta làm mẫu, 20 ngơ ngác mà thấy nàng đoạt đi rồi chính mình trong tay Đường Hồ Lô. Thẳng đến nay tiểu nữ hài nhi ở đường đỏ thượng liếm một ngụm, mới biết được là bị chơi, vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi thật là, thực sự có Đường cô nương năm đó tác phong, Đường Hân năm đó đệ nhất thai sinh đứa con trai, không chỉ có lớn lên giống chủ tử, tính tình cũng tùy hắn. Đệ nhị thai đó là cái này nữ nhi, quả thực là Đường Hân phiên bản, cổ linh tinh quái, Đường Tư Liếm Đường Hồ Lô, đối 20 vẫy vẫy tay, nhảy nhót mà chạy đi. 20 đành phải lại từ bên hông lấy ra mấy cái tiền, lại mua một chuỗi đồ chơi làm bằng đường, nhanh hơn bước chân đuổi kịp tiểu Đường Tư, sợ Đường Hân cùng nàng nói gì đó, chỉ tự không đề cập tới chính mình là thái tử điện hạ người. Chỉ đương khó chơi tiểu hài nhi tới hống, đồ chơi làm bằng đường ngươi thích sao? Cho ngươi đồ chơi làm bằng đường, mang ta đi tìm ngươi mẫu thân thành sao? Lần này Đường Tư liền chưa cho 20 sắc mặt tốt. Chút nào không chịu đồ chơi làm bằng đường dụ hoặc, lại là muốn đánh mẫu thân chủ ý. Ta như là một cái đồ chơi làm bằng đường là có thể thu mua sao? Cha ta tuy rằng thường xuyên bày ra cái mặt lạnh, nhưng đối mẫu thân tuyệt không hàm hồ. Vừa ra tay tùy tùy tiện tiện đều là thế gian khó cầu bảo bối. Trừ phi có người có thể so với ta cha càng soái càng hào phóng, ta mới có thể miễn cưỡng suy xét một chút đem mẫu thân giới thiệu qua đi, dứt lời. Nàng từ đâu nhi lấy ra một khối bạc vụn, nhắm mắt lại hướng 20 trong lòng ngực một phóng. Nói cho ngươi, ta nếu là tưởng mua đường hồ lô, chính mình là có thể ôm đi một chát. Điểm này điểm ăn vặt là hối lộ không được ta. Hôm nay ngươi cho ta tùy tùng, này bạc liền về ngươi, nghèo thành cái dạng gì đều. Đường hồ lô đều phải nhất xuyến xuyến nhi mua, ngươi nếu là theo ta, bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Tiểu Đường Tư càng nói càng là thần thái phi dương, bỗng nhiên phát hiện phía sau không thanh nhi, kia xa lạ thúc thúc thế nhưng không biết phản bác, ngu như vậy hồ hồ sao. Đường Tư có chút nghi hoặc mà quay người lại, bỗng nhiên phát hiện kề mặt đứng một đạo cao lớn màu trắng thân ảnh. Cả người lạnh băng hơi thở làm nàng rụt rụt đầu. Cha, nàng nhược nhược mà lên tiếng. Bừng kín mặt, lại thử tính mà từ khe hở ngón tay trộm xem qua đi. Ý đồ dùng nãi thanh nãi khí tiếng nói giành được như vậy một tia đồng tình. Ai dạy ngươi này đó? Tề Thiên Hữu lãnh đạm rũ mắt, trước sau như một trầm thấp tiếng nói. Thong thả mà rõ ràng, làm 20 đều nhịn không được sống lưng lạnh cả người. Đường Tư giống cái phạm vào sai hài tử, cúi đầu nhược nhược mà nhỏ giọng nói, là ta chính mình học nàng ăn cây táo, rào cây sung ý đồ đem mẫu thân đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài hành vi giống như bị Daddy đã biết. Daddy giống như đặc biệt không thích nàng cấp mẫu thân giới thiệu khác thúc thúc. Lần này xong rồi, nàng ở đâu? Tề Thiên Hữu ngắn gọn mà lạnh băng hỏi câu. Hỗn loạn vài phần chính hắn cũng không từng cảm thấy lo lắng. Ngoặc kép, Đường Tư hơi sợ mà nhìn Daddy liếc mắt một cái, không dám trả lời, làm người đệ nhất chuẩn tác, không thể cung ra mẫu thân phương vị. Hết chương.